9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 271, đánh cho Tô Lăng một trận ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu không biết giữa Hàn Tân Trình và bệ hạ có mối ràng buộc gì, nhưng hắn có thể nắm giữ nam quân đội quân cận vệ phụ trách bảo vệ hoàng cung và canh giữ cung cấm thì nhất định là người thân tín bên cạnh bệ hạ. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu sải bước rời khỏi phòng, tiến vào màn mưa mù mịt. Nàng vươn tay về phía chú mèo đen đang co ro nơi khe núi già. Dự liệu là những giọt mưa sẽ lạnh buốt rơi xuống đầu mình, thế nhưng chẳng có gì chạm đến. Chu Chiêu nghiêng đầu, thấy Tô Trường Oanh không biết từ lúc nào đã dương ô, đứng lặng lẽ bên cạnh nàng. Chú mèo đen run lên bần bật, phát ra vài tiếng. Meo meo, yếu ớt, nhìn bàn tay trắng trẻo của Chu Chiêu lại chẳng dám động đậy. Chu Chiêu mỉm cười, mắt cong cong như trăng khuyết. Nàng cúi người ôm lấy chú mèo từ trong khe núi giả ra, nhét vào trong lòng. Mèo con giãy giụa mấy cái, phát hiện nữ nhân này khí lực mạnh như trâu, biết điều nên dứt khoát không phản kháng nữa, rút đầu vào lòng nàng, thân thể khẽ run rẩy. Nghĩa phụ sắp có hành động rồi. Chu Chiêu vừa ôm mèo vừa đi, vừa trò chuyện cùng Tô Trường Oanh. Ta cố ý nói mấy lời đó với Ngân Phương, là để ca, CSTH. CS nàng ta. Khi nàng ta cảm thấy ta có thể tìm ra nghĩa phụ thông qua quá khứ của mình, nàng sẽ nghĩ bí mật mình bảo vệ chẳng còn quan trọng như thế nữa. Một khi tâm lý nàng buông lỏng, thì những lời vô tình thốt ra cũng sẽ để lộ thêm nhiều sơ hở. Và lại, Chu Chiêu liếc mắt, ánh mắt thâm sâu. Trong đình úy tự có nội gián, ta đưa nàng tới đó là để làm mồi nhử. Tiểu viện không lớn, chỉ vài bước đã vào đến phòng. Chu Chiêu đặt chú mèo nhỏ bên lò than đang hồng rực. Lại cẩn thận thu gom chiếc chăn gấm dính bột độc, gấp kỹ lại, khóa vào trong hòm. Mèo con cảm nhận được hơi ấm, liền phát ra tiếng. Meo, nhỏ, rúc sát bên lò than rồi ngủ mê mệt. Chu Chiêu nhìn một lúc, đưa tay về, TV, đầu nó. Nói gì thì nói, manh mối bên chỗ Ngân Phương thật sự rất khó lần. Gia tộc của nàng ta vốn không ở Trường An, hơn nữa vì gia cảnh suy tàn, người trong tộc còn sót lại chẳng đáng là bao. Chúng ta cần phái người điều tra thêm, còn nghĩa phụ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ ra mặt, ta đoán, đó cũng là lý do hắn chưa giết Ngân Phương, dù nàng ta biết nhiều chuyện đến vậy. Tô Trường Oanh gật đầu, cho dù tra ra được thân phận thật của hắn, thì lúc này, hắn có thể đã khoác lên lớp vỏ bọc khác. Hắn là nghĩa phụ, người giỏi nhất trong việc dịch dung và ẩn mình, Trần Quý Nguyên có thể mạo danh xâm nhập đình úy tử, thì kẻ như nghĩa phụ sao lại không thể. Trong triều đình hiện tại, từ tam công cửu khanh đến các chư hầu tướng soái, ai có thể chắc chắn dưới lớp da kia không phải là ác lang. Thậm chí đến cả Ngân Phương, cũng chưa chắc đã biết rõ bộ mặt thật của hắn. Một kẻ đa nghi đến nỗi trong mỗi thủ hạ đều gài gián điệp, sao có thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Mọi người đều chỉ là quân cờ của hắn, kể cả công tử Dự. Dạo gần đây huynh phải chú ý động tĩnh trong quân, Chu Chiêu nhắc nhở, giọng trầm xuống. Hắn sẽ không đặt hết hy vọng vào huynh đâu. Nói đến đây, nàng ngừng lại, môi khẽ mím, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Ta luôn có cảm giác, dòng bão sắp kéo tới. Hắn không hoàn toàn tin huynh, nhưng lại cần dùng đến huynh. Vậy hắn sẽ làm gì? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tô Trường Oanh nghe xong, bàn tay cầm cán ô bất giác siết chặt. Tất nhiên là khống chế. Dù hắn có sinh dị tâm thì sao? Chỉ cần khống chế được. Biến hắn thành lưỡi dao trong tay là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là trò mà nghĩa phụ đã quen thuộc trong suốt những năm qua. Và hắn đã bắt đầu làm rồi. Bản tiêu sáo vang lên lần nữa. Đối với hắn và Ngân Hoàn, chính là dấu hiệu khống chế trở lại. Rời khỏi tiểu viện, bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, tiếng mưa như rơi nặng hơn. Khi hai người băng ngang qua đình úy tử, A Hoàng và Hàn Trạch đã dẫn quân Bắc quân đợi sẵn. Chu Chiêu nhận lấy dây cương từ tay A Hoàng, phi thân lên ngựa, tựa như một mũi tên rời cung, lao thẳng về hướng phủ Lỗ Hầu. Một trận báo thù, cũng là một màn đánh thức, sắp bắt đầu, tiếng vó ngựa như sấm vang, bắn tung từng vũng nước trên đường. Ngay đối diện đình úy tử, gã thiếu một chiếc răng cửa đang nằm dạp trên cửa sổ hóng chuyện cũng không khỏi run cầm cập. Trường An Thành chắc chắn xảy ra đại sự rồi, Chu Chiêu chẳng thèm để tâm đến ánh mắt dò xét kia. Bắc quân không cần kiêng dè giới nghiêm, đoàn người trực tiếp áp thẳng đến cổng phủ Lỗ Hầu. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đồng thời tung người xuống ngựa. Gã gác cổng của phủ hoảng hốt chạy ra đón. Công tử, Chu đại nhân, hai vị trở lại rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu gia đã ra ngoài, giờ không có trong phủ. Phu nhân cũng đã nghỉ ngơi rồi. Đình úy tự làm việc, tránh ra. Chu Chiêu giơ lệnh bài nơi thắt lưng. Gã gác cổng còn định ngăn lại, nhưng A Hoàng đã sớm vung đại đao, gác thẳng lên cổ hắn. Gác cổng chân mềm nhũn, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lỗ Hầu là võ tướng, trấn giữ binh quyền một phương, trong phủ tự nhiên cũng có thân binh canh giữ. Vừa nghe động tĩnh ngoài cổng, nhóm thân binh đã giơ đuốc, cầm thương lao ra bao vây. Người dẫn đầu là một lão tướng râu vàng, vừa nhìn thấy Tô Trường Oanh liền ôm quyền. Tiểu Lỗ Hầu, có chuyện gì vậy? Tô Trường Oanh gật đầu nhẹ. Liễu Di Nương là tàn dư tiền triều, phụ thân đã cho phép đình úy tự tiến hành khám xét nơi ở của bà ta. Lão tướng râu vàng trừng to mắt, không dám tin, nhưng chỉ thoáng ngẫm nghĩ, ông ta đã hiểu ngay tình thế của phủ Lỗ Hầu. Đôi mắt vốn đã mờ đục của ông liền trở nên sắc bén, ánh nhìn như đuốc quét qua Chu Chiêu. Hầu gia một lòng trung quân, nhật nguyệt chứng giám, ngài ấy nhất định bị che mắt, không hề biết chuyện gì cả. Nói rồi ông vung tay, đám thân binh lập tức tự động tránh ra một con đường. Chu Chiêu đang định dẫn người tiến vào, thì Tô Trường Dục và Tô Lăng lại thở hổn hển chạy đến. Tô Lăng mặc một thân áo bào vàng nhạt, vì phẫn nộ mà hai mắt đỏ bừng. Nàng lao thẳng tới trước mặt Chu Chiêu, miệng lập tức tuôn lời mắng nhiếc. Các ngươi đều là phường chết cả rồi sao? Nghe ả nói bậy nói bạ mà cũng tin ả, mẫu thân ta làm sao có thể là phản tặc? Không có thánh chỉ của Hoàng thượng, ta xem kẻ nào dám khám phủ Lỗ Hầu. Tô Trường Oanh, người cướp mất tước vị thế tử của ca ca ta chưa đủ sao? Giờ lại để tên nam chẳng ra nam nữ, chẳng ra nữ này hủy hoại thanh danh phủ Lỗ Hầu. Người quay về làm gì? Chết ngoài kia có phải hay hơn không? Nếu người không trở lại Trường An, cả nhà ta đều yên ổn, phụ mẫu hòa thuận, huynh muội hiếu thảo. Ai chẳng nói nhà ta là gương mẫu, gia hòa vạn sự hưng, của cả thành Trường An. Người đúng là sao chổi, người vì sao không chết đi? Đúng vào lúc Tô Lăng thốt ra ba chữ, nam không ra nam, kiếm của Tô Trường Oanh đã rút khỏi vỏ, nhưng Chu Chiêu khẽ kéo tay hắn lại, sau đó một bước nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Tô Lăng, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt nàng ta. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng còn chưa kịp phản ứng, bị tát bay đi, đập thẳng vào thân cây lớn ven đường. Nàng, hoẻ, một tiếng phun ra máu, kèm theo ba chiếc răng trắng bóc. Cả người choáng váng, nàng trợn trừng nhìn Chu Chiêu, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó òa lên khóc. Răng của ta, ngươi dám đánh ta, Chu Chiêu ngươi dám đánh ta. Chu Chiêu lạnh lùng liếc nàng, miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi nên thấy may mắn vì ta nay đã vào đình úy tự làm quan. Nếu không, thì không phải một cái tát, mà là đầu rơi khỏi cổ rồi. Đám thân binh phủ Lỗ Hầu đều ngẩn ra, nhìn nhau không dám nói gì. Lão tướng râu vàng do dự hồi lâu, quay sang nhìn Tô Trường Dục đứng kế bên. Tên này vẻ mặt hoảng hốt, lắp bắp không nói nổi một câu, đến máu của muội muội cũng chẳng dám nhìn. Lão tướng chỉ biết thầm may mắn, may mà Tiểu Lỗ Hầu còn sống. Bằng không, sau này mà để một tên nhát gan vô dụng như thế dẫn quân, thì Tô gia quân chắc chắn diệt vong. Tướng lĩnh chúng ta đánh trận cả đời, làm sao lại sinh ra loại phế vật thế này chứ? Tô Trường Dục và Tô Lăng là hậu duệ của phản tặc tiền triều, không hề có quan hệ huyết thống với Lỗ Hầu. Chu Chiêu nói dứt khoát, Hàn Trạch, bắt hai người bọn chúng lại, trói cho thật chặt. Lời này vừa dứt, như một quả pháo nổ tung trong đầu lão tướng râu vàng. Cách chương,